Trái tim của quỷ, chương 66, góc truyện audio.com. Cánh cửa đóng sầm lại, mạnh đến mức bức tường hai bên rung lên bần bật, Hao bật ngã về phía sau, nhưng không hề hấn gì vì nền đất ẩm đã đỡ lấy cậu. Cậu vùng dậy và lao vào cánh cửa, xoay tay vạn, đấm vào những thớ gỗ liên hồi. Enzy, cậu gào lên, Enzy, cánh cửa không nhúc nhích, Hao lùi lại phía sau. Ngước nhìn nó và rồi lấy đà mà đâm thẳng vai mình vào. Cánh cửa cong vào, gỗ nứt, nắp của ống tên trên vai cậu bật ra khỏi và rơi lăn lóc xuống đất. Nhưng Hao không dừng lại, cậu lấy đà và đâm mình vào cánh cửa lần nữa. Lớp gỗ rạn nứt và bản lề văng ra. Một tiếng rầm dữ dội vang lên khi cánh cửa đổ sập xuống đất. Hao trông thấy Angeline nằm trên đất. Mắt nhắm chặt, và người phụ nữ lạ kia đang quỳ bên cạnh cô. Cô ta cầm một vật nhỏ hình tròn băng kim loại đã xỉn màu. Trông như mặt dây chuyền với dây đeo bằng xích lủng lẳng. Tay kia cô ta cầm một mẩu kim loại sắc nhọn và phẳng. Nhưng góc cạnh mấp mô và non như một miếng kính vỡ. Bỏ tay ra khỏi cô ấy. Cậu nói, dương cung lên. Nhưng Hao thấy cây cung của mình lúc này chẳng khác gì một món đồ chơi với cô ta. Cô ta đứng lên, mái tóc đỏ xõa xuống tấm lưng, mặc một bộ váy bằng lông vũ đen tuyền và lưng để trần. Cô ả nhoẻn cười, chẳng nao núng trước mũi tên của cậu. Cậu mới là người cần bỏ tay xuống. Chàng trai, cô ta nói, cậu nghĩ mình là ai vậy? Chỉ có kẻ mù mới không biết tôi là ai. Bấy giờ cậu mới để ý đến cặp mắt khác thường của cô ta. Lông mi của cô ta có màu cam sáng, cong và dài, con ngươi đục mờ như người mù và không có đồng tử. Nhưng rõ ràng rằng cô ta không mù, cô ta liếc mắt xuống mũi tên của cậu và nhếch mép cười. Hậu duệ của Lucifer, cô ta bình thản nói, ta có thể đánh hơi thấy mùi của hắn trong máu cậu đấy. Nhưng nó đã quá loãng rồi. Chỉ là một cambion yếu ớt không hơn không kém. Vậy cô cũng là một cambion. Cô ta phá lên cười ngặt nghẽo. Đung đưa vai mình, dường như điệu cười của cô ta đã trả lời cho cậu. So sánh ta với một cambion chẳng khác nào một lời xúc phạm thô thiển. Bỗng gương mặt Hao giãn ra, và cậu tìm lại được điệu cười kiêu ngạo của mình. Nephilim, thậm chí còn xúc phạm hơn. Cô ta chun mũi. Đeo sợi dây chuyền lên cổ, dù cô là ai đi nữa, cậu nói, hãy để cô ấy đi. Hao liếc xuống Angeline và thoáng mừng vì vẫn trông thấy cô vẫn thở. Cậu nghĩ ta mất công tới tận đây chỉ để loè vài câu với cậu và đi thôi sao? Cô ta đi gian bếp, nhưng Hao vẫn không hạ cung, cậu dõi theo từng cử động của cô ta đầy cảnh giác. Cô ta nhấc lên một cái cốc sứ vỡ chỉ còn quai. Rồi lại ném nó xuống. Những mớ rau dập nằm ngổn ngang trên bàn. Nồi chảo và bát đĩa đều bị vứt xuống đất. Nếu không vỡ tan tành thì cũng móp hoặc nứt. Cô ta dừng trước tờ báo trên bàn ăn. Angeline bỗng ho và tỉnh dậy. Hao giật mình nhìn cô. Cô mở choàng mắt, ho rũ rượi rồi lật người sang một bên. Bất chấp kẻ lạ mặt kia vẫn đang đứng ở gần đấy. Hao hạ cung và chạy tới bên Angeline. Ả ta chỉ liếc nhìn đúng một cái, rồi nhặt tờ báo lên, thong thả đọc những cái tiêu đề. Em ổn chứ? Cậu hỏi, Angeline lắc đầu nguầy nguậy. Cậu cô chuyển sang màu tím tái. Dây thanh bị tổn thương nặng nề. Hao nhìn vết thương rồi cau mày lại. Cậu lật cây cung ra sau lưng, từ từ đỡ Angeline đứng dậy. Một thế giới được thống trị bởi Cambion và Nephilim, cô ta lơ đãng nói. Chẳng buồn bận tâm đến Hao và Angeline, nghe thì thật nực cười mà hóa ra lại là thật, nhưng ít nhất lũ thiên thần không còn được dí cái mũi tò mò của chúng vào mọi chuyện nữa. Hao dìu Angeline đi ra cửa sau, nhưng đột nhiên, ngay trước mặt họ, một con dao sượt qua và cắm phập vào tường. Cả hai giật bắn mình và tim trùng xuống. Hao quay lại nhìn cô ta. Ngồi xuống đi, cô ta nói. Hao nhìn những cái ghế cạnh bàn ăn, cậu ngẩng lên, giọng cay cú, nếu không thì sao, cứ chạy đi, cô ta nhún vai, nhưng trước khi cậu ra khỏi cửa, cô ta sẽ chết, cô muốn gì, cậu gằn giọng, à, cô ta reo lên một tiếng khe khẽ, câu hỏi đúng trọng tâm đấy, nhưng ngồi xuống đi đã, xuống địa ngục đi, ngay khi Hao vừa dứt lời, một luồng gió lạ bỗng đột nhiên thổi đến, cậu cảm thấy một cú đánh khủng khiếp giáng vào đầu gối mình. Hao ngã khuỵu xuống đất, gằn lên một tiếng đau đớn, bộ khung của cậu bị giằng ra khỏi lưng và ném thẳng vào tường. Angeline vẫn bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đầu cô bị kéo ngược về phía sau. Một cánh tay rắn như thép rèn gùng quanh cổ cô, cùng với mũi dao sắc lẻm tì lên những đoạn gân trên cổ. Gã đang ghè dao vào cổ cô là một tên cao lớn. Có làn da nâu sẫm và cái đầu trọc, hắn mặc một bộ đồ có những mấu nối và móc bằng kim loại. Vai, bắp chân, quanh cổ và trước ngực cũng là những mảng kim loại sáng láng mà đằng sau là lớp vải lụa mềm. Angeline dưới cánh tay hắn nhỏ bé và yếu đuối như một con côn trùng. Chỉ cần hắn khẽ vặn, đầu cô sẽ gãy lìa. Tôi đã mời tử tế rồi đấy, cô ta nói, rồi quay sang gã kia, chói chúng lại, gã gật đầu, không nói gì thêm. Con dao cuối cùng cũng hạ xuống nhưng để lại ở cổ Angeline một đường rạch nông đang chảy máu. Hắn bóp lấy vai cô như muốn nghiền vụn xương cô. Cô nhăn nhó và kêu lên vì đau. Đoạn, hắn nhấn cô ngồi xuống cái ghế gần đấy. Cô trói cô lại bằng một sợi thừng dây vắt quanh vai hắn. Hắn lấy con dao cắt đứt sợi thừng sau khi đã trói chặt cô lên cái ghế. Rồi quay sang chỗ Hao. Hao nẩng lên và tức giận nhìn hắn, khớp gối của cậu bị giãn, cậu không thể nhúc nhích, và gồng mình lên đến khi mặt đỏ lựng lúc hắn nhấc cậu trói vào ghế. Hãy ô phai nhồ, anh chàng cận vệ khỏe mạnh của tôi, cô gái tóc đỏ nói, trói hắn chặt vào, ô phai nhồ, tôi không có thời gian chơi trò đuổi bắt nếu hắn thoát ra đâu. Bây giờ thì, khoan đã, Esla đâu, ả đang đi thám thính quanh đây. Ô phai nhồ nói, tôi đây, giọng nói thứ ba vang lên, một người khác đi vào từ cửa sau, cô ta ngật ngưỡng đi vào như một tên say rượu, mặc quần áo bó màu đen, áo khoác da nâu và đeo những sợi xích bạc, tóc cô ta ngắn cũn và chĩa lung tung như cây chổi rễ. Ánh lên mấy sợi đỏ và tím, hai mắt cô ta thâm quầng, gương mặt gầy gò và hóp lại như một tên nát rượu. Đi đôi bốt cao quá đầu gối. Hao liếc nhìn cô ả kỳ quặc đó rồi đột ngột nhận ra rằng tất cả bọn họ đều có một điểm chung là đôi mắt quái đản không có đồng tử. Thật sự đấy, Esla, nghiêm túc vào, cô gái tóc đỏ nói. Đây không phải trò đùa. Bình tĩnh đi Diary, tôi chỉ thám thính vài chỗ thôi mà. Cô có biết vùng đất này có một hội đồng bao gồm những hậu duệ của 7 hoàng tử địa ngục không? Tôi không quan tâm về địa ngục, Diary sẵn giọng, chẳng ai quan tâm cả. Giờ thì lại đây và thắt dây trói đi. Esla chề môi nhại lại, rồi lững thững bước đến chỗ Hao. Nhưng lúc đó, Ophanio cũng đã xong việc của mình. Chúng đây sao? Giọng Esla phấn khích hẳn lên. Cô ta đang ngậm một cọng cỏ, nhe hàm răng bọc kim loại cười. Xin chào, tôi là Esla. Hao ngẩng đầu lên, nhìn Diary, hất hàm hỏi, đám quái dị các người là ai? Chúng ta không nên nói thẳng đúng không? Esla ngồi xổm, nghiêng đầu nhìn Hao, tại sao không? Ophanio nói và cười khẩy. Chúng ta là những thiên thần sa ngã. Diary nói, đặt tờ báo xuống bàn và mỉm cười một cách duyên dáng. Một Cambion hẳn phải biết rõ đó là gì? Gương mặt Angeline tê dại và trắng bệch. Cô nhìn Hao và nhận ra cậu cũng giống mình. Hao cười mỉa, chẳng có thứ gì được gọi là thiên thần sa ngã cả. Không sao, Esla cướp lời, thế giới được điều hành bởi hậu duệ của quỷ và thiên thần mà không biết thiên thần sa ngã là gì sao? Cánh cửa đến thiên đàng và địa ngục đã đóng lại. Hao nói, chẳng có thiên thần nào có thể sa ngã được vì thậm chí chúng còn không bước được nửa bước ra khỏi thiên đường. Và mọi thiên thần sa ngã phản lại thiên đường đã bị đày xuống địa ngục từ lâu khi cánh cửa địa ngục bị đóng rồi. Các ngươi hẳn là đồ đầu đất mới có thể bịa được chuyện ngu ngốc như thế. Bịa chuyện sao? Gương mặt Diary đanh lại. cho chúng xem đi. Esla cười và nhảy phốc sang một bên. Cô ta bẻ những khớp tay gầy guộc ẩn trong đôi găng đen. Vươn vai và rồi cởi áo khoác ra da. Cô đang làm màu đấy à? Ophelio sốt ruột, suỵt. Esla gắt, chiếc áo len bó bên trong có một khoảng hở lớn ở lưng mà dường như là do cô ta tự xé ra. Esla vươn mình, và rồi đột nhiên, một đôi cánh lớn đen thẳm như màn đêm bung ra từ sau lưng cô ta. Hao và Angeline kinh ngạc nhìn, chết lặng trên ghế, đó là đôi cánh bằng xương bằng thịt, lập bởi những chiếc lông vũ đen tuyền ánh lên sắc xanh. Hao đã chứng kiến nhiều thứ kỳ dị ở thế giới này. Những con quái vật và các loài sinh vật cổ xưa lạ lùng nhất. Nhưng cậu chưa từng nhìn thấy một thiên thần sa ngã. Họ có sức mạnh ngang ngửa với các thiên thần. Và những thứ như thế thì đã không còn tồn tại ở thế giới này từ lâu lắm rồi. Đẹp chứ, Diary nói, giữ được hình dạng con người thật khó khăn. Bây giờ chắc hai người đã tin rồi nhỉ. Và, Hao nói, ngước đôi mắt thách thức nhìn cô ta. Angeline thấy lo sợ thay cho cậu. Cậu dễ chuốc rắc rối vào thân vì luôn tỏ ra ương bướng trước nguy hiểm. Việc cậu nhảy xuống vực là ví dụ điển hình. Các người muốn gì ở tôi và Angeline? Diary bước lại gần, nhớn cái nhìn danh mãnh lên. Hao căm ghét cái cách cô ta nhìn mình. Cô ta ép Hao phải sợ cô ta. Việc sợ hãi cái gì đó làm Hao thấy mình nhu nhược. Nỗi sợ duy nhất cậu nếm được từ trước đến giờ là Angeline chết. Cậu lảng tránh Diary để cô ta không đọc được điều ấy trong mắt mình. Ở bên cạnh, Estrella cụp đôi cánh lại, mặc áo khoác và dựa vào bàn bếp. Diary cúi xuống, nâng cằm Angeline lên. Ngươi biết tại sao ngươi sống lại chứ? Ngươi chết mà bỗng dưng tự sống lại thì thế giới này chắc sẽ loạn hết. Angeline không trả lời, cô cắn môi, nhìn Hao, vậy là chúng có sức mạnh. Ophelio nói, nhưng không mạnh lắm. Diary đứng thẳng người lên. Chúng mới chỉ chạm đến bề nổi sức mạnh của mình. Cô ta có thể hồi sinh nhiều hơn hai mạng người nếu thức tỉnh. Tôi không biết cô đang nói về cái gì cả. Angeline nói, chà, tình yêu, cô biết mà, đừng giả vờ giả vịt. Nếu cái thế giới này không đầy rẫy phép thuật và những thứ dị hợm, tôi e cô sẽ là con khỉ đẹp nhất trong gánh xiếc đấy. Cô ta hất cằm Angeline, mạnh như giáng một cú tát. Cổ Angeline căng ra và đau ghê gớm. Cô thở dồn dập, những sợi dây chói bắt đầu hằn lên da thịt cô, cơn đau dai dẳng, bỏng rát và xót mỗi khi cô khẽ cử động. Mảnh vỡ, Diary, Esla nhắc, đến lúc rồi. Diary gật đầu, ý thức được rằng cả Ophelio và Esla đang nhìn mình. Cô ta rút ra ở thắt lưng mảnh vỡ màu đen khi nãy. Hao chăm chú nhìn, nó sáng loáng như kim loại. Dày và nặng, dường như vỡ ra từ một thứ vũ khí nào đấy. Đường viền của mảnh vỡ sắc nhọn và không đồng đều. Dù bề mặt phẳng lì, đen, nhẵn thín, Diary cầm nó bằng một tay. Ở sau lưng Hao, một ngọn lửa nhỏ nhen lên và đốt cháy sợi dây một cách chậm rãi. Một món quà kỷ niệm, Diary nói, rồi chạm nhẹ vào chiếc vòng cổ, và một lá bùa. Cuộc nói chuyện của chúng ta tuy ngắn ngủi nhưng ta sẽ nhớ các ngươi đấy. Cô ta bóp chặt má Angeline để đầu cô không thể cử động. Và kề con dao vào cổ cô. Khi lưỡi dao vừa chạm nhẹ vào da, khói bốc lên từ bề mặt kim loại của nó. Cơn bỏng rát kéo dài từ nơi da cô chạm vào mảnh vỡ đến tận sâu trong xương tủy cô. Angeline ngồi yên, mắt trợn lên và tê liệt. Hao đột ngột bật dậy. Chiếc ghế vỡ tan thành những mảnh rằm gỗ và sợi dây chói cậu cháy đen lại thành một nắm cho bết dính vào nhau. Hao đá con dao ra khỏi Diary, cúi người tránh cú đấm từ Esla và thúc cùi trỏ của mình vào bụng Ophelio. Cậu đỡ lấy cánh tay của Diary khi cô ta bổ mảnh vỡ xuống người cậu. Vặn ngược lại khớp tay và đá vào bụng cô ta. Cô ta gằn lên vừa đau đớn, vừa tức giận, lảo đảo ngã. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc, khi Hao kéo Angeline dậy và dịch chuyển ra bên ngoài ngôi nhà. Bản thân cậu cũng bàng hoàng vì chính mình. Cậu được dạy nhiều thứ ở Vampiton, nhưng không bao gồm võ hay bất cứ món đòn nào mà không đi cùng vũ khí. Cả hai ngã nhoài lên một vũng tuyết ướt, Angeline ôm chặt lấy cổ mình và co rúm lại, nước mắt rỉ ra, đứng dậy, Hao nói, ôm lấy vai cô, nhấc lên, đứng dậy nào, chúng ta phải đi, Angeline bám lấy vai Hao mà đứng lên, tóc cô lại ướt và dính lại, một tay cô ôm chặt cổ mình, cảm giác bỏng rát và đau đớn trên cổ cô chỉ khiến cô muốn la hét và giãy giụa trên đất. Đứng lên, Hao ra lệnh, dìu cô đi, cả hai đang ở gần bìa rừng. Hao dìu Angeline nấp sau một gốc cây. Cậu ngoái nhìn Redwood, nơi vừa có ba thiên thần xa ngã giang cánh bay khỏi. Chúng hầu như chỉ hơi choáng váng, chứ chẳng xây sức lấy một chút. Diary nhướn đôi mắt không đồng từ khắp bãi đất và khu rừng để tìm kiếm. Cả ba thiên thần xa ngã chia nhau ra và lục soát khắp nơi. Ngay trên đầu Hao, họ là thiên thần xa ngã thật sao? Angeline hỏi, có lẽ thế, đôi cánh của chúng thì không phải làm giả được rồi. Chúng muốn gì đây, anh cũng không biết, cậu nói và thở một tiếng bất lực. Ngày hôm nay xui xẻo thật đấy. Hy vọng em vẫn chữa lành được vài vết thương, vì anh đoán chúng ta sẽ không thể ra khỏi đây mà không đổ máu đâu. Tiếng loạt soạt vang ngay ở tán cây trên đầu họ. Và Esla lao xuống, đạp gãy một cành cây lớn đồng thời làm mặt đất như lún đi vài phân. Quanh tay cô ta, một đám khói nửa xám, nửa vàng cuộn quanh và rồi dần dần đúc thành một lưỡi hái cong. Sắc hơn bất cứ lưỡi dao cạo nào. Hao đứng dậy, kéo Angeline sang để né nhát bổ của cô ta. Esla nghiến răng và cười như điên dại. Những lọn tóc tím của ả chồng ngược lên và óng ánh. Angeline không thấy đôi cánh của ả đâu. Chạy đi, Hao la, Angeline chống tay xuống, đứng bật dậy và guồng chân chạy. Hao theo sau cô, với Esla truy đuổi ngay sau lưng cậu. Cô ta chém ngang một đường. Hao cúi xuống và lăn trên đất. Đừng có giết chúng, cậu nghe thấy tiếng Diarrhea ngay trên đầu. Ophanyo cao lớn nhảy xuống đất, chặn đầu Angeline, mặt đất dưới chân anh ta nứt toác. Angeline lùi lại, cô ngoảnh nhìn phía sau thì thấy Hao đang hứng những nhát bổ liên hoàn của Esla. Cậu phóng các luồng lửa qua cô ta, nhưng chỉ cháy xém có đôi chút cài áo khoác ngoài. Ophanyo không quan tâm đến Esla hay Hao. Hắn ta chỉ nhìn chằm chằm vào Angeline, cặp môi dày nhếch cười. Luồng khói xám vàng tạo nên một cây rìu trong tay hắn. Da sau gáy Angeline sởn lên và mặt cô tái xanh. Ở sau lưng, cô vẫn nghe thấy tiếng bổ chát chúa của Esla xuống một khối đá. Hao đang bị dồn đến đường cùng. Và cô cũng thế, Esla cùng Ophanyo đã chặn đứng ở cả hai đầu. Kể cả cô và Hao có chạy, chúng vẫn sẽ đuổi kịp. Ophanyo lê lưỡi rìu trên đất, rồi nâng nó lên bằng hai tay. Bấy giờ hắn chỉ cách cô khoảng 6 mét, và đang càng lúc càng gần hơn. Cơ thể cô cứng đơ lại, và dần dần cô không thể nhúc nhích thêm một bước nào nữa. Ở đằng sau cô, Hao đang cố lật ngược tình thế. Esla chém lưỡi hái vào một gốc cây to. Cô ta phải dùng cả hai tay vẫn chưa thể kéo nó ra. Gằn lên một tiếng cáu kỉnh, cô ta đặt một chân lên thân cây và lấy đà kéo. Hao lấy đó là lợi thế, cậu đến từ đằng sau, quặp chặt cổ Esla và ép cô ta phải thả tay ra khỏi lưỡi hái. Quân khốn nạn, cô ta chửi thề, Esla bám bàn tay vào cánh tay của Hao đang gùm quanh cổ mình và lộn ngược cơ thể lại. Cô ta gầy gò là thế nhưng khỏe đến không tưởng, dễ dàng vật ngã Hao ra đất. Cậu nằm sóng xoài, nhăn nhó vì đau, đúng lúc ấy, nhát rìu uy lực của Ophanyo chém xuống. Angeline cúi khom người và giơ tay ra đỡ. Angeline, Hao dướn cổ lên và gào lớn. Angeline hé mắt nhìn, ngạc nhiên vì vẫn chưa thấy lưỡi rìu chém mình làm đôi. Thậm chí Esla cũng phải quay lại. Rìu chiến của Ophanyo bị chặn lại bởi một phiến băng dày và sắc cạnh. Anh ta luống cuống lôi nó ra. Nhưng băng đã nuốt kín cả lưỡi rìu. Angeline lùi lại ra sau và kinh ngạc nhìn. Dưới chân cô, một lớp băng mỏng trải thành hình cầu. Tỏa ra xanh ngát, trà, Diary lẩm bẩm, Esla chọn lấy thời cơ vàng khi tất cả đều đang chú ý vào Angeline. Cô đạp mạnh lưỡi hái. Phần lưỡi sắc lẻm chém ngang qua thân cây. Rồi cô ta nhấc nó lên. Những tiếng rắc rác, kẽo kẹt vang lên trước khi cái cây nghiêng mình và đổ rầm xuống nơi Hao đang nằm. Cậu giật bắn mình nhìn cái cây khổng lồ đang đổ rầm xuống mặt đất. Tránh ra, Angeline thét, cô vô thức với tay ra. Băng từ dưới chân cô như đâm thủng mặt đất mà trồi lên. Lô nhồ những mũi nhọn hoắt, phiến băng lượn một đường hoàn hảo, đỡ lấy thân cây nọ và đủ kéo chút thời gian cho Hao trước khi sức nặng của cái cây đè vỡ khối băng. Hao đã bật dậy và né sang một bên, mấy mẩu băng sắc nhọn đâm vào bàn tay cậu. Esla khẽ thét lên giật mình và nhảy vọt ra sau. Tiếng vụn vỡ tiếp theo là ở chỗ Ophanyo. Anh ta đã rút được cây rìu ra và chém nát vỡ khối băng. Angeline chạy đến chỗ Hao và kéo cậu đứng dậy trước khi Esla vọt đến mà chém. Đột nhiên, Angeline hiểu rất rõ mình phải làm gì. Em học đâu ra trò này thế? Hao không khỏi ngạc nhiên khi cả hai chạy vùn vụt giữa khu rừng. Em cũng không biết, cô nói, thở dốc, nó cứ đến vậy thôi. Chúng ta không thể làm chúng bị thương đâu. Hao nói, ngoái nhìn đằng sau và trông thấy Esla với đôi cánh đen tuyệt đẹp đang lao đến. Nếu chúng thật sự là thiên thần sa ngã, chúng ta sẽ cần nhiều hơn mấy băng đá để làm chúng bị thương. Có lẽ là một loại vũ khí nào đó có yểm bùa hoặc hẳn một cái bùa. Coi chừng, Angeline đẩy cậu sang một bên và giơ tay lên, băng tạo thành một bức tường dày đỡ lấy lưỡi hái của Esla. Cô ta điên tiết chém liên tục vào khối băng. Hao bật dậy, cúi đầu tránh cây rìu của Ophanyo đang thịnh nộ lao đến. Cậu nấp sau một gốc cây, với lưỡi rìu đang bổ xuống từng đợt giận dữ sau lưng. Trong lúc Esla đang vật lộn với những khối băng của Angeline, còn cô thì liên tục xây chúng lên mỗi khi cô ta phá vỡ một phiến. Hao quyết định rời khỏi nơi ẩn nấp mà tấn công Ophanyo. Cậu ném mạnh một quả cầu lửa vào Ophanyo. Hắn chậm chạp hơn so với Esla. Quả cầu lửa đập thẳng vào người hắn. Nhưng điều làm Hao kinh ngạc là cơ thể hắn bỗng chuyển thành không khí. Một đám khói vàng và xám kim loại, tạo thành một lỗ hổng lớn ở giữa ngực và quả cầu lửa cứ thế mà phóng qua. Ophanyo nhếch mép cười, cái quái. Hao phản xạ trước khi lưỡi rìu chém ngang đầu cậu. Một lọn tóc vàng của Hao bị nó lẹm mất. Diary ngồi trên một trà cây lớn. Cô ta quan sát chăm chú trận đánh mà không hề động đậy. Không ai trong Angeline hoặc Hao có thể làm những kẻ dị thường kia bị thương. Mỗi lần Angeline chọc xuyên một khối nhũ băng vào Esla và chúng cô ta, cơ thể cô ta lại hóa khói rồi sau đó biến thành hình người mà không hề xây xước. Cô thấm mệt, và chỉ việc cô không điều khiển được năng lực của mình đã khiến cô trở thành con mồi dễ săn. Esla không ít lần đã chém được lưỡi hái của mình vào Angeline. Cô ta bay nhảy liên tục qua các trà cây, các mỏm đá lớn một cách nhanh nhẹn. Điều duy nhất giữ cô còn sống là việc những vết thương trên cơ thể cô liền lại nhanh như khi nó xuất hiện. Hao thì không may mắn được như thế. Cậu phát cáu vì bất lực khi không tài nào thao túng được tâm trí Ophanyo. Dường như năng lực ấy của Cambion bất lực trước những kẻ bị đày. Một bên bắp chân cậu sưng lên và đau vì ngã xuống cái rãnh đá dốc. Ophanyo suýt chút nữa đã lấy đi cánh tay phải của cậu nếu như cậu không lăn hẳn xuống rãnh đá. Hao đốt cháy những thân cây lân cận, khu rừng bốc lửa và khói. Cậu mất dấu Angeline khi lạc giữa những thân cây cháy đen. Khét lẹt với một thiên thần sa ngã đuổi bám theo ngay sau lưng. Angeline, Hao vừa chạy, vừa thét gọi cô, cậu dịch chuyển liên tục nhưng Ophanyo vẫn đuổi theo với đôi cánh đen dang rộng tựa cơn bão. Những nhát rìu của anh ta hiểm hóc và khó lường. Hao vẫn không hiểu sao mình còn sống sót, có lẽ là nhờ dịch chuyển. Thứ đã khiến cậu tránh né được hầu hết các đòn đánh từ Ophanyo. Đừng chạy nữa, nhóc con, Ophanyo nói và giang cánh hạ xuống dưới đất bằng một cú đạp giữa xương sườn Hao. Cậu ngã xuống ngay lập tức, bò lùi lại, đôi mắt hổ phách ánh lên sắc lửa. Vẻ kiêu ngạo của nhà Lucifer đâu hết rồi? Tại sao mày không vác xác đi mà hỏi ngài ấy? Cậu nghiến răng và cười. Tao đoán ngài ấy sẽ sẵn lòng trả lời mày đấy. Lũ quỷ cũng chẳng khác thiên thần là bao. Hắn nói và bổ dọc lưỡi rìu vàng xuống. Hao giật nảy mình, nghiêng sang một bên, hơi nóng từ lửa khiến trán cậu lấm tấm mồ hôi. Chúng đều ích kỷ, vụ lợi, ngu ngốc và cứng nhắc. Nhưng dẫu sao ta vẫn ghét thiên thần hơn, bởi cái suy nghĩ hạn hẹp và ngu xuẩn của chúng. Cũng vì thế mà chúng bị đày đến đây rồi nhốt trong cái hộp thiên đường nhỏ bé ấy. Chúng ta có thể đàm đạo thêm nếu như mày buông cái lưỡi rìu chết tiệt ấy ra. Đợi khi tao xong việc đã nhé. Hắn đá vào sườn Hao, cú đá làm rạn xương của cậu. Hao cúi xuống và khạc ra một đống máu. Cậu căm ghét mỗi khi trông thấy mình thảm bại và vô dụng. Con của Lucifer, Ophanio cúi đầu nhìn cậu. Cũng chẳng mạnh lắm nhỉ. Có lẽ mày nên gọi bố mình lên thật. Ông ta sẽ đánh đấm tử tế hơn chút đỉnh. Ophanio đứng lên, đôi cánh của hắn như bốc cháy. Hắn giơ cao chiếc rìu, nhưng hướng phần cán kim loại vào Hao. Xin lỗi, tao không được phép giết mày. Hắn dẫm chân lên tay Hao để cậu không thể chạy. Một tiếng gằn la đau đớn buột ra khỏi miệng Hao. Da cậu đỏ ửng và cơ thể gồng lên. Hắn thả cây rìu, phần cán đập thẳng vào buồng ngực Hao và cậu nghe thấy một tiếng rắc đầy đau đớn. Tim cậu bị ép chặt và buồng phổi hầu như không thể hoạt động nữa. Ophanio đỡ lấy cây rìu. Angeline chạy qua một gốc cây trái. Cô dừng trước Ophanio và cơ thể của Hao. Cô liếc nhìn xuống, gương mặt như gầy hóp lại sau cuộc vật lộn dai dẳng. Hao nhắm mắt và thở yếu ớt. Ngươi đã làm gì? Angeline thét lên và chạy đến bên Hao. Ý nghĩ cậu lại chết khiến tâm trí cô trở thành trái bom sắp phát nổ. Hao, cậu ta chưa chết đâu. Ophanio nói, đi vòng quanh hai người. Ta cần cả hai sống sót. Ngươi muốn gì? Cô gào lên, rốt cuộc các người muốn gì? Để bọn ta yên, Esla từ đâu xuất hiện và đứng ngay đằng sau Angeline mà cô không hề biết. Cô ta túm lấy tóc Angeline và kéo ngược ra đằng sau. Đáng lẽ mày không nên hỗn xược thế. Diary bay vụt xuống từ những đám khói. Cô ta bước đến trước mặt Angeline, mái tóc đỏ như muốn bùng lên cùng những ngọn lửa đang thiêu đốt xung quanh. Ngươi nghĩ rằng ngươi thật sự đáng giá à, cô ta nói. Một đứa con phàm trần của Adam và Eva, cùng với một con quỷ, hậu duệ của Chúa Tể Địa Ngục. Các ngươi muốn câu chuyện của mình kết thúc ra sao đây? Dưới cái vách vực kia, cô ta cúi xuống. Angeline đau đớn nhìn cô ta. Tay cô không buông khỏi Hao dù không thể cử động đầu mình. Diary chỉ vào ngực cô. Thứ này mới là thứ đáng giá. Trái tim của tôi sao? Không, cô ta phì cười danh mãnh. Con ngu, nếu ta cần tim ngươi thì nó đã ở trong tay của ta rồi. Một vật lấp lánh xuất hiện trong tay Diary, đó là mảnh vỡ đen khi nãy, và cô ta đang chĩa thẳng đầu nhọn của nó vào cô. Đó là linh hồn, cô ta thì thào, một mảnh bé tí, nhỏ xíu trong linh hồn cô, cái mảnh xấu xí không thuộc về cô, thứ đã giúp cô và tên ngốc tự phụ này sống sót sau cú nhảy trước. Cô nghĩ sức mạnh đó có bởi vì cô đặc biệt sao? Không, cục cưng ạ, nó đơn thuần tồn tại ngẫu nhiên. Và tôi, sẽ chính là người tước nó khỏi cô. Tránh xa tôi ra, Diary nhoẻn cười, Esla gồng mình lên để giữ chặt Angeline. Cô ta khẽ huýt sáo. Mảnh vỡ kề sát ra cô và cơn bỏng rát lại xuất hiện. Angeline ban đầu rên rỉ, sau đó mới la hét và quằn quại trong tay Esla như con bướm xa lưới nhện. Để tôi yên, nước mắt cô trào ra. Để tôi yên, đừng cựa quậy nữa. Tôi nói là để tôi yên. Lời cuối cùng của Angeline thoát ra khỏi họng cô như một tiếng gầm. Trong tích tắc, cả cơ thể cô như hóa thành phiến băng trắng bệch. Angeline thét lên một tiếng nửa đau đớn, nửa giận dữ, lại sợ hãi, mắt nhắm chặt lại, mặc cho cơn thịnh nộ của mình nổ tung. Esla bị thổi bay ra đằng sau. Vì cô không còn cảm thấy mái tóc mình bị túm ngược về đằng sau nữa. Angeline mở mắt, cúi rạp mình ôm lấy Hao và nhìn xung quanh. Khói bốc lên từng đám dày, đen và đặc quánh, không còn một ngọn lửa nào bốc lên. Những gốc cây đã cháy đen thui lại và bị bao phủ bởi một lớp băng dày. Xung quanh Angeline, những cái nhũ băng lô nhô mọc lên. Băng bao bọc lấy những khối đá và phủ kín mặt đất. Esla bị một thanh nhũ băng dài chừng 5 mét cắm thẳng vào giữa bụng. Cô ta lơ lửng trên không, người găm vào băng và quẫy đạp liên hồi. Angeline không trông thấy Ophanio và Diary ở đâu, chỉ trông thấy một khoảng rừng trống hoác với những thân cây cháy đã biến thành băng. Angie, Hao hé mở mắt, giọng cậu méo mó và lí nhí. Hao cố hấp lấy làn không khí lạnh, cầu mắt chuyển sang đỏ tấy. Anh không thở được, em đây. Angeline ôm chặt lấy Hao. Cô đặt tay mình lên ngực cậu, ngay chỗ vết thương, nối lành những cái xương sườn gãy và làm ngưng lại dòng máu đang chảy rỉ ra trong cơ thể cậu. Cô đặt đầu cậu trên gối mình, tựa đầu mình vào đầu cậu như cố truyền cho Hao chút hơi thở. Ổn rồi, sẽ không đau nữa đâu. Ổn rồi, những vết tụ tím ngắt trên người cậu dần mờ đi. Bắp chân không còn sưng và các vết xước biến mất. Hao bám tay xuống đất, thở dồn dập, buồng phổi cậu lành lại rồi bắt đầu hoạt động bình thường trở lại. Chúng đâu rồi, em không biết. Angeline ngước nhìn thanh nhũ băng. Esla đã biến mất và cả cái lưỡi hái của cô ta cũng thế. Nhưng cô và Hao không thể vui mừng lâu. Diary lại đến, cô ta chỉ bị hất văng ra xa. Gương mặt dính dày những mảnh băng vụn vỡ. Thiên thần sa ngã không chảy máu. Vì nếu có hẳn Angeline đã trông thấy máu chảy từ những vết thương của cô ta. Cô ta tiến đến chỗ họ, nhổ những mảnh vỡ ra. Ở nơi bị thương, khói cuộn lại. Sau cùng, gương mặt cô ta vẫn nguyên vẹn, chẳng lấy một vết xước. Hao đứng dậy, chắn giữa Angeline và Diary. Giờ thì tôi hiểu tại sao cô ta chọn cô rồi. Diary nói, ném một mẩu băng vỡ xuống. Ophanio xuất hiện sau một gốc cây. Chẳng thấy rìu của anh ta đâu nữa mà cũng chẳng thấy anh ta bước thêm bước nào. Cũng cái kiểu điên rồ mù quáng. Bị những thứ tình cảm ủy mị dẫn lối. Lũ con người ngu ngốc bị nguyền rủa bởi điều ấy nhưng luôn những tưởng đó là món quà gì đặc biệt lắm. Người biết không, đó là lý do thiên thần và quỷ luôn hoàn hảo. Bọn ta luôn hoàn hảo. Bọn ta không có điểm yếu và không mềm lòng. Cô ta nhìn Hao với một nụ cười khinh bỉ. Ta đoán là sau bao nhiêu đời, dòng máu quỷ của ngươi đã trở thành mớ hổ lốn. Pha tạp những dòng máu khác rồi. Đúng chứ, Lucifer thật sự sẽ bóp cổ và moi gan người tình của hắn ta ngay sau đêm thân mật. Tao nói rồi, Hao nói, ngẩng cao đầu và kiêu hãnh hết cái cằm lên. Đi mà hỏi hắn, cậu tiến lên một bước và ném liên tục những quả cầu lửa vào Diary. Cô ta vẫn bước đến, ánh mắt căm phẫn nhìn Hao, có những quả cầu chúng, thiêu đốt và nung chảy xương thịt cô ta, nhưng rốt cuộc những lọn khói lại bốc lên và chữa lành tất cả. Dừng lại, Hao, Angeline kéo cậu lại, Hao ngạc nhiên nhìn cô, chúng không có cơ thể thật sự, anh không thể làm gì chúng đâu. Ôi, chà, Diary trầm trồ, cô bé thông minh quá. Một đôi cánh đen bay vụt đến từ phía sau Angeline, túm lấy cổ cô và kéo cô khỏi mặt đất. Những gì Hao nghe thấy sau đó chỉ có tiếng la thất thanh. Kinh hoàng của Angeline và Diary chợt nhào đến, kè cổ cậu bằng mảnh vỡ màu đen. Tao chỉ có 3 người và không có nhiều thời gian. Cô ta gầm ghè, chỉ là, một mảnh thì không đủ, nên tao sẽ lấy hết. Chàng trai Cambion ạ, dù mày có mạnh thế nào đi nữa. Dù mày có thức tỉnh hay chưa, mày vẫn sẽ không thể động một ngón tay đến tao được. Ái chà, tao thì có đấy. Diary ngẩng đầu lên, và máu cô ta phun tung tóe khắp nền băng khi lưỡi kiếm bạc sượt qua cổ. Cách chương.